Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, mục đích quỷ dị. Hỏa liên tử 4 vạn năm đây, sinh trưởng ở chỗ sâu trong địa tâm hỏa, cắm rễ trong dung nham, sắp lột xác thành dược vương. Ghé vô, đừng bỏ lỡ, thiên yêu huyết tinh đây, một vị yêu chủ cái thế ngã xuống. Sau đó một thân tinh huyết ở bồng lai tiên cảnh hóa thành yêu tinh. Vô giá đây. Địa long mạch tinh túy đây. Thần liệu xưa nay hiếm thấy. Cuộc đời này khó gặp đây. Thần phạt thành. Phi thường phồn hoa. Các loại tiếng giao hàng liên tiếp ồn ào. Nơi này không có kẻ yếu. Đều là tu sĩ cường đại. Nên thiên tài địa bảo trao đổi tự nhiên không phải là nhỏ. Rất nhiều ánh mắt trông lại. Khi Diệp Phàm vào thành hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, thậm chí khi hắn đi qua một khu vực nào nơi đó nhất định sẽ yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Vốn là phố xá sầm uất, đoàn người bọn họ vừa đi qua, ngay cả những tán tu trong vũ trụ kiệt ngạo không thiện ý cùng với cường giả có bối cảnh thâm hậu, kia cũng đều né tránh nhường ra một lối đi. Người của thiên đình nhất định sẽ có một trận chiến với đại quân thần đình. Mọi người không muốn bị cuốn vào trong đó. Thuần túy là lọt vào rủi ro tự tìm phiền toái. Diệp Phàm khiến người ta kiêng kỵ. Mặc dù đồn đại hắn gần như tàn phế phân nửa. Bị bức lui ra khỏi đế lộ. Mà 10 năm nay lại ngày càng xa suốt. Thế nhưng mỗi khi hắn xuất hiện. Nhất cử nhất động vẫn như cũ tác động tới trong lòng mỗi người. Dọc theo đường đi này. Tròng mắt lớn của Hắc Hoàng thiếu chút nữa trợn trừng lọt ra ngoài. Trong những thiên tài địa bảo đang dùng để trao đổi kia thật sự có thần phẩm. Làm cho nó đều chảy nước miếng đầy một miệng. Đây là cửu dương thần thảo chỉ có ở trong thái dương tinh mới có thể mọc ra thì phải. Hắc Hoàng nước miếng đều sắp chảy rơi xuống. Đứng trước một cái quầy hàng không nhúc nhích. Nói, đó là một gốc cây thần hỏa bừng bừng. Giống như một đoàn thực vật hỗn độn tiên quang. Chỉ mọc có 6 cái lá. Chiếu khắp tứ phương từ trên xuống dưới. Đây là một loại thần thảo hiếm thấy. Tìm khắp rất nhiều thái dương tinh có thể tìm được một cây đã là không tệ rồi. Đây là thực vật tuyệt diệu để tu thể. Rèn luyện dương khí bản thân. Có thể rèn luyện thân người thành một bộ xương mình đồng da sắt. Tôi luyện thành thân thể kim cương bất hoại. Trong cổ thành ngay cả loại vật này đều có. Có thể thấy được sự phồn hoa của nó. Không phải nơi chủ phú đại thánh thường xuyên lui tới trao đổi thần liệu. Thì không có khả năng có lưu thông loại thần vật này. Đáng tiếc, Hắc Hoàng xú danh rõ rệt. Chủ hàng vừa thấy là một con chó đen lớn. Liền xách hàng dùng độn quang bỏ chạy. Gâu, người chạy cái gì? Mọi người đều biết. Tuyệt đối không thể trao đổi đồ vật gì với Hắc Cẩu và đạo sĩ béo. Gâu, các ngươi kỳ thị bổn hoàng. Đại Hắc Cẩu vểnh thẳng tai trên cái đầu lớn, thật là hung mãnh, định đuổi theo, kết quả bị Diệp Phàm giơ một tay đè cổ lại, không cho nó làm sằng bậy. Rất nhiều người đều nheo ánh mắt bắn ra từng tia sáng, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Diệp Phàm kia, muốn xem rõ đến cùng. 10 năm trôi qua, thân thể hắn có biến hóa gì không? Mỗi người đều hy vọng biết rõ hư thật của hắn. Không ít ánh mắt giống như giải tơ từ các phương hướng phóng tới. Thế nhưng, bọn họ thất vọng rồi. Cánh tay của Diệp Phàm kia vẫn không hề dùng sức. Mà Đại Hắc Cẩu dường như cũng tâm sinh cảm ứng. Nheo lại cặp mắt to như chuông đồng. Quét nhìn khắp 4 phương 8 hướng. Trên một ngọn núi cụt, một nam nhân tuổi còn trẻ hỏi. Người thấy thế nào? Hắn khôi phục rồi sao? Ở bên cạnh hắn có một lão nhân. Đầu bạc như tuyết, nhưng sắc mặt hồng nhuận, da thịt non mịn giống như trẻ con mới sinh, ánh mắt sáng ngời có thần. Nói không được, theo lý mà nói, cuộc đời này của hắn đã không xong rồi, sẽ ở trong khốn khổ tật bệnh mà chết. Nam nhân thoạt nhìn thực trẻ tuổi kia, trong mắt thần quang lấp lánh, lời nói có chút lạnh, có chút vô tình, nói, người nói xem. Nếu ta đột ngột ra tay giết chết hắn, sẽ có hậu quả như thế nào? Lão nhân nghe vậy thần sắc ngưng trọng, nói, Vũ Mặc, không cần sằng bậy, hơn phân nửa ngươi không giết được hắn.